Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 365, Trịnh Trọng Phong việc nhà. Trần Trọng Phong vẻ mặt chán nản nói, lần đó, phụ thân ta bởi vì đột nhiên sinh bệnh, không có xuống, ông nội ta bao quát một ít thân thích, tất cả đều hãm ở bên trong, chỉ có ta vị này đại bá, Trần Tương Nghi, cùng hai vị khác thân thích trốn thoát. Hơn nữa, sau khi đi ra, trong đó một vị thân thích lúc này liền điên rồi, vẫn hô có quỷ muốn giết bọn hắn. Trần Tương Nghi cùng mặt khác một vị thân thích tuy rằng đều rất tỉnh táo, nhưng cũng đối với chuyện này tránh, làm sao hỏi đều không nói. Cuối cùng bị mọi người bức hết cách rồi, mới đem sự tình nói cho chúng ta biết thôn ngay lúc đó lão tộc trưởng. Nghe đến đó, Mạnh Tử Đào hết sức tò mò, xen vào nói, các ngươi lão tộc trưởng có hay không đem sự tình nguyên nhân nói cho các ngươi? Trần Trọng Phong lắc lắc đầu, rất kỳ quái, hắn cũng không có nói, đồng thời tự mình đem chuyện này đè ép xuống, còn để mọi người cũng không muốn đàm luận chuyện này. Việc này để Mạnh Tử Đào cảm thấy rất kỳ lạ, không khỏi hỏi, cái kia sau đó thì sao? Trần Trọng Phong nói, sau đó chuyện này liền sống chết mặc bay. Có điều, hắn vẫn tính có chút lương tâm, bán thành tiền đồ trong nhà, đem tiền phân cho cái kia mấy cái thân thích. Phụ thân ta bởi vì muốn biết thật tình, vì lẽ đó không có muốn những người tiền, nhưng hắn chính là không nói. Sau đó, phụ thân ta bởi vì chuyện này đối với đồ cổ nghề này cũng lại không còn hảo cảm, đổi nghề làm hiện tại chuyện làm ăn. Sự tình nên quá khứ rất nhiều năm đi, hắn còn không muốn nói. Đúng, đã đem gần 20 năm, Trần Trọng Phong nói rằng, hơn nữa, hắn không chỉ không muốn nói, có một lần cùng phụ thân ta uống rượu thời điểm, còn nói chính là bởi vì phụ thân ta không xuống, cho nên mới chết rồi nhiều người như vậy, thật giống đã biến thành phụ thân ta trách nhiệm. Nói đến đây, Trần Trọng Phong có vẻ rất tức giận. Hết, cũng là bởi vì việc này, người mới đối với hắn khá là phản cảm, cũng không đơn thuần là chuyện này. Trần Trung Phong nói rằng, người không biết, lúc trước sống sót hai gã khác thân thích, sau đó lục tục đều chết rồi. Hơn nữa thời điểm chết, đều khá là thống khổ. Điều này làm cho ta kiên định muốn tìm chuyện này đáp án quyết tâm. Hơn nữa cũng càng thêm căm hận hắn. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào hơi nghi hoặc một chút, Trần Trung Phong nói rằng, có phải là cảm thấy ta quan hệ với hắn không giống ta nói như vậy? Kỳ thực, ta đây là ở Nam Vùng. Trần Trọng Phong nói có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn cũng biết, lấy Trần Tương Nghi thông minh cùng với ý tứ, như thế làm kỳ thực được đáp án cơ hội rất xa vời. Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, hắn đều sẽ không bỏ qua. Mạnh Tử Đào vỗ vỗ Trần Trọng Phong vai, nói rằng, ta nói, ngươi cũng không cần cho mình áp lực quá lớn. Hơn nữa, ta cảm thấy ngươi vị này đại bá, người kỳ thực rất tốt, hắn nên cũng biết một chút ý nghĩ của ngươi. Nếu hắn lựa chọn không nói, khẳng định có lý do. Có lúc, chi tình trái lại so với không biết chuyện muốn thống khổ hơn nhiều. Ta nhất định phải đem chuyện này điều tra rõ ràng, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn. Trần Trọng Phong kiên định nói. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu. Xem ra Trần Trung Phong tính cách theo gia của hắn đều đặc biệt quật cường, làm như bằng hữu. Nếu có chuyện gì cần ta hỗ trợ, người cứ nói với ta. Chỉ cần ta đủ khả năng, nhất định sẽ giúp bận bịu. Cảm tạ. Trần Trọng Phong ngỏ ý cảm ơn, cười nói, ta hiện tại liền có chuyện muốn phiền phức ngươi. Việc này có thể tuyệt đối đừng nói với người khác nha. Dù sao trộm đấu không phải chuyện tốt đẹp gì. Dù cho đã rửa tay chậu vàng thật nhiều năm, truyền đi cũng sẽ bị người xem thường, thậm chí chọc lửa thiêu thân đều có khả năng. Trần Trọng Phong chỉ là bởi vì chuyện này biệt quá lâu, hơn nữa hết lần này tới lần khác tiếp xúc hạ xuống, cảm thấy Mạnh Tử Đào làm người không sai, lúc này mới nói ra việc này. Mạnh Tử Đào cười nói, yên tâm, ta không phải là cái gì loạn nói huyên thuyên người. Trần Trọng Phong cười hì hì, đối với ngươi, ta vẫn tương đối yên tâm. Đang lái xe đại quân nói rằng, chúng ta đón lấy đi đâu? Chờ ta tiếp điện thoại. Trần Trọng Phong lấy điện thoại di động ra. Này, cái gì? Xảy ra chuyện gì à? Ngươi hiện tại ở đâu? Tốt, ta lập tức đi tới. Làm sao? Có chuyện gì xảy ra? Mạnh Tử Đào nghe được trong điện thoại là giọng nữ. Trong lòng có chút ngạc nhiên. Trần Trọng Phong trước tiên nói với đại quân một cái địa chỉ. Đại quân đem địa chỉ đưa vào hướng dẫn. Trần Trọng Phong nói tiếp. Ngày hôm qua từng nói với ngươi Đoàn Lượng Chân, ngươi nên có ấn tượng chứ? Làm sao? Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Thầm nghĩ, trên buổi trưa còn gặp. Trần Trọng Phong nói rằng, hắn cùng một cái chúng ta bên này chủ quán đánh nhau. Đem người cho đánh cơn sốc. Có người nói thương thế rất nghiêm trọng. Hiện tại cần một bút chi phí. Lão bà hắn hiện tại đang bán đồ vật trù tiền. À, Mạnh Tử Đào hết sức kinh ngạc. Này điểm việc nhỏ, lại làm thành như vậy. Trần Trọng Phong nghe vậy hết sức kỳ quái. Làm sao, người lẽ nào biết là xảy ra chuyện gì? Liền, Mạnh Tử Đào liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Trần Trọng Phong rất là không nói gì. Nói rằng, lão ngư người này làm ăn tuy rằng không nói phúc hậu đi. Nhưng cũng coi như là đúng quy đúng củ. Bình thường cơ bản chưa từng thấy hắn hố người. Nên chỉ là một cái trùng hợp. Đoàn Lượng Chân cái tên này chính là bệnh đa nghi quá nặng. Mạnh Tử Đào nói rằng, sau đó, bọn họ không phải đi bên trong cục giải quyết sao? Làm sao hai người lại biết đánh lên? Trần Trọng Phong nói rằng, phỏng chừng là giá tiền không thể đồng ý đi. Lão ngư người này cũng có chút tính khí. Hai người một lời không hợp phỏng chừng liền đánh tới đến rồi. Mạnh Tử Đào cảm thấy cũng có thể là có chuyện như vậy. Lập tức hỏi, cái kia lão bà hắn làm sao gặp đầu tiên nghĩ đến liên hệ ngươi? Mạnh ca, ta nói ngươi có thể hay không đừng nói như vậy a. Thật giống ta cùng với nàng có một chân như thế. Trần Trọng Phong nói giỡn một câu. Nói tiếp, cho tới nàng tại sao liên hệ ta? Ta người này ở trong vòng là có tiếng yêu đồ sứ. Nếu như đồ vật được, lâm thời lại muốn bán cái giá tiền cao. Tìm ta chuẩn không sai. Mạnh Tử Đào cười nói. Người đến không sợ bị người khác nói thành là chày gỗ. Trần Trọng Phong cười nói. Ta còn không đến mức ngu như vậy. Món đồ gì giá bao nhiêu? Ta vẫn là biết đến. Nhiều nhất đồ vật được. Ta gặp đồng ý quý trên một ít. Nhưng cũng ở trong phạm vi nhất định. Muốn cho ta chịu thiệt. Cũng đến ước lượng một hồi. Vậy lần này là món đồ gì? Nói là một cái quân diêu hoa hồng từ nước men đinh chống ba chân tẩy. Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói. Cái tên này trong tay còn có như vậy thứ tốt. Trần Trọng Phong cảm khái nói. Ai nói không phải đây. Vừa bắt đầu ta cũng giật mình. Có điều đồ vật đến cùng có phải là thật hay không phẩm. Còn phải đến xem mới biết. Hơn nữa trong lòng ta cảm thấy là chính phẩm độ khả thi không quá lớn. Lúc này lại muốn xin ngươi hỗ trợ. Mạnh Tử Đào cười biểu thị không liên quan. Điều này cũng làm cho hắn tăng trưởng một ít kiến thức. Không bao lâu nhi, xe liền ngừng lại, đi tới địa phương cách Dĩnh Đô Viện Bảo Tàng rất gần. Bởi vì lúc trước du ngoạn thời điểm đã tới một lần. Vì lẽ đó Mạnh Tử Đào đối với nơi này cũng không cảm thấy xa lạ. Sau khi, ở Trần Trọng Phong dẫn dắt đi hướng đi ven đường một nhà cửa hàng đồ cổ. Trong quán, có một nam một nữ đang đứng đang đến gần cửa địa phương. Hai người biểu hiện khác nhau. Nữ tử tựa hồ đang lo lắng chờ đợi cái gì. Chờ Trần Trọng Phong tới gần cửa hàng đồ cổ. Trong đó vị nữ tử kia liền vội vội vàng vàng địa tiến lên đón. Nam tử cũng đi theo. Nữ tử chính là Đoàn Lượng Chân thê tử Lý Huệ. Tuổi tuy rằng cũng có 37-38 tuổi. Nhưng mọc ra một tấm mặt con nít. Xem ra so với Đoàn Lượng Chân nhỏ hơn nhiều. Hơn nữa tướng mạo đoan trang. Xem ra rất có khí chất. Cũng không biết làm sao bị Đoàn Lượng Chân cái này gã bỉ ổi đuổi tới tay. Để Mạnh Tử Đào không khỏi cảm khái một câu. Hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Hàn huyên vài câu. Lý Huệ liền mang theo đại gia đi vào cửa hàng. Mạnh Tử Đào theo tiến vào trong cửa hàng. Phát hiện, Tiệm này chỉ là một cái khá là phổ thông tiệm đồ cổ. Hai bên hàng giá trên đồ vật một chút nhìn qua đều không đúng vật gì tốt. Hơn nữa chủng loại cũng khá là tạp, làm cho người ta một loại chênh lệch không đồng đều cảm giác. Nói như vậy, cửa hàng đồ cổ bên trong đồ vật nếu như không phong phú là không giữ được lão khách. Hấp dẫn không tới tân người đam mê. Nhìn tới nhìn lui liền cái kia mấy thứ đồ. Thời gian dài, đem người khí nhi đều làm tản đi. Lại không người muốn ý đến thăm. Điểm này, chính là tiệm này chân thực khắc họa. Mạnh Tử Đào cảm thấy nếu như là hắn, nếu như không có cái gì ép đáy hòm đồ vật, tới một lần nhiều nhất đến hai lần, hắn thì sẽ không lại đến thăm tiệm này. Cũng không biết tiệm này chủ quán là nghĩ như thế nào. Theo Lý Huệ, nam tử kia chính là này điếm chủ quán. Hơn 50 tuổi, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, có chút già nua. Theo Trịnh Trọng Phong giới thiệu, người này kỳ thực là Lý Huệ biểu ca. Hẳn là Lý Huệ lo lắng cho mình chịu thiệt. Xin mời nam tử hỗ trợ trấn. Trịnh thiếu, các ngươi mời tới bên này. Đồ vật đã chuẩn bị kỹ càng. Liền mời các ngươi xem qua. Lý Huệ vô cùng nhiệt tình nói rằng. Cũng mang theo đại gia đi vào một gian nội thất. Chỉ thấy, bên trong trên bàn, bày đặt một con tử quang lóa mắt ba chân tẩy. Trịnh Trọng Phong vừa thấy liền hai mắt thả nổi lên quang. Bước nhanh đi lên trước. Liền cẩn thận mà cầm lấy đồ vật thưởng thức lên. Quá đầy đủ hơn 20 phút. Trịnh Trọng Phong một mặt sắc mặt vui mừng địa thả xuống đồ vật. Tiếp theo xin mời Mạnh Tử Đào xem qua. Này con ba chân tẩy khí liễm khẩu. Thiển phúc, bình đề, dưới thừa ba đám mây đủ. Mép miệng cùng gần để nơi hoàn đinh chống một tuần. Toàn thân làm nước men. Khí ở ngoài hiện trời xanh cùng hoa hồng từ nước men tương giao dung diêu biến sắc. Khí bên trong tử lam nước men, duyên một bên cùng lồi lăng hiện màu nâu. Khí tâm có run đi bùn văn, để khắc chín tự, có chi đinh thiêu ngân một vòng. Sớm nhất quân diêu khí chỉ hiện tố màu xanh lam, tự 11 thế kỷ chưa lên. Quân sứ bắt đầu gia nhập đỏ tím ban trang sức, đó là diêu thiêu trước ở tráng men đồ trên oxy hóa đồng hiệu quả. Này khí đại biểu một tổ mô chế quân diêu tẩy. Chậu hoa cùng bồn liêm loại, lấy phục thức khuôn đúc chế thành, trong đó một ít khí để nước men dưới khắc con số 1 đến 10. Từ viện bảo tàng đồ cất giữ cùng quân đài diêu chỉ khai quật nhìn thấy, những chữ số này ứng với đồ vật to nhỏ có liên quan. Lấy 10 vì là nhỏ nhất, 1 vì là loại cỡ lớn nhất, loại này đồ sứ tiệt tự rất nhiều tranh luận. Năm gần đây đại đa số học giả đến ra một cái kết luận. Cho rằng loại này đánh số quân sứ ứng cách nung với nguyên đến đầu đời Minh thời kỳ. Đáng lưu ý chính là, nước ta nguyên đại trước đây văn hiến bên trong chưa bao giờ đề cập quân diêu. Nhưng ở thời Minh sau Diệp Làm bên trong nhưng liên tiếp xuất hiện. Như đem loại này quân sứ cùng với nó diêu khí, bao quát sứ đều thời Minh quan diêu khai quật văn vật. Làm một khá là... Có thể suy luận đánh số quân sứ hẳn là đầu đời Minh cung đình dùng khí. Điều này cũng giải thích vì sao khá nhiều truyền thế quân sứ xuất từ cung đình cựu tang. Đương nhiên, đây là một loại thuyết pháp. Mạnh Tử Đào đối với này nắm bảo lưu ý kiến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.